Chương 27, Satoshi gặp nhau. Buổi chiều, tự nhiên là không cách nào cùng Sạp Di Nạ ngủ cùng một chỗ. Lạc Ninh một lần nữa mua một cái phòng hai người, mặc dù không cách nào ngủ cùng một chỗ, bất quá Sạp Di Nạ QNZ không cự tuyệt cùng Lạc Ninh chung sống một phòng. Chỉ là nếu là nghĩ tại tiến một bước lời nói, lại là có chút khó khăn. Chỉ là vẹn vẹn thưởng thức Sạp Di Nạ mặc màu tím áo ngủ dụ hoặc tư thái, Lạc Ninh liền cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi. Quá mê người cái kia hoàn mỹ dáng người, cao ngất hai ngọn núi, tịnh mông mẩy, thẳng tắp bắp đùi thon dài, đỏ bừng vũ mị gương mặt xinh đẹp. Mới vừa từ phòng tắm đi ra Sạp Di Nạ, mái tóc màu tím đen dùng cồn phở xỉ ẩn bức làm thủy phân về sau, tùy ý khoác ở sau lưng. Đơn giản là chân chính nữ thần đồng dạng, khiến cho trông thấy nàng dáng người phàm nhân trầm mê không cách nào tự kiềm chế. Một ngày nào đó, nàng đem hoàn toàn thuộc về ngươi Lạc Ninh ở trong lòng vì chính mình động viên, đem Sạp Di Nạ chầm chầm rút vào không điều bị về sau, mới đưa đèn đóng lại. Đóa Nhi không vui, ban đêm liều mạng hướng nhà mình chủ nhân trong ngực chui, ý đồ một lần nữa thu hoạch được chủ nhân chú ý. Lạc Ninh cũng chỉ đành ôm thật chặt Đóa Nhi thân thể mềm mại, an tâm đi ngủ. Tin tưởng Đóa Nhi hóa thành người về sau, tuyệt đối càng xinh đẹp hơn Lạc Ninh một mực là như thế đang mong đợi. Ba ngày thứ hai, cũng là hoàn toàn như trước đây huấn luyện. Đem giờ dạ gổng cơ kỹ lĩnh nội trình tự cho chặt mãn đỡ sau khi xem, vòng liền phân phó nó đối trên bờ nham thạch rèn luyện sự đi. Không phải liên minh hoàng kim huấn luyện ra, càng không phải là liên minh thiên vương, bộ kệ mẩn lưới kỹ năng bên trên lĩnh nộ cụ thể giáo trình, Lạc Ninh cũng vô pháp đào loạt quan sát. Nhưng là, Lạc Ninh thế nhưng là họ Sịp. Trong gia tộc một chút nội bộ tinh anh huấn luyện sư, chiếu vào liên minh phương pháp huấn luyện, hoặc là có lĩnh nộ của mình, cũng đều ghi lại, một mực tồn tiến vào cái này đỉnh cấp bộ kệ mẩn đồng hồ ở trong. Cho nên nói, dù cho liên minh điều kiện hà khắc, nhưng là đối với hảo môn tới nói, hay là không quan trọng. Bất quá đối với một chút phổ thông huấn luyện ra, nhìn thấy phía trên một cái kia cái kỹ năng phương thức huấn luyện, bọn hắn miệng thủy đô muốn chảy ra, hận không thể lập tức đầu nhập liên minh ôm ấp tở, hung hăng gọi cha. Liên minh ngật đứng không ngã mấy trăm năm, tự có nó trọn vẹn lung lạc lòng người phương thức. Giải dạ đổ vẫn là đối song lớn luyện tập càng ngày càng có khí thế trùng kích. Mà Sạp Di Nạ QNZ phái ra cả đạp dạ cùng ẹt tì ổng, để các nàng ở trên biển rèn luyện siêu năng lực. Như thế như vậy, mỗi sáng sớm ăn điểm tâm xong, nắm tay của nhau tại trên bờ biển thưởng thức mặt trời mọc. Tiếp lấy chính là kịch liệt thời gian huấn luyện, giữa trưa có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen, nằm tại bãi cắt lều che nắng phía dưới ngủ lấy cái một giờ. Hai tay lau kem chống nắng thuần khiết đối xấu hổ giận dữ Sạp Di Nạ cười. Sau đó lần nữa vùi đầu vào khẩn trương trong khi huấn luyện. Hoặc là giáo huấn mấy cái bị Sạp Di Nạ tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn, đến đây bắt chuyện nam sĩ, hoặc là đánh cho tàn phế mấy cái miệng tiêu xài một chút lưu manh. Hoặc là cùng mấy cái huấn luyện ra kịch liệt tiến hành 10.000 bộ kẹ mẩn tệ tiền đặt cược bộ kẹ mẩn đối chiến. Trạng vạng tối, lần nữa nắm người trong lòng tay, đi chân trần tản bộ tại trên bờ cắt ba cái tuần lễ về sau, sẽ dù liên kết. Giải dạ đồ, cho ta xông phá nó lần nữa đứng tại trên đá ngầm, giải dạ đồ uy áp càng nặng nề. Đối mặt với gào thét mà đến to lớn sóng biển, Lạc Ninh phát ra không thể tưởng tượng nổi chỉ huy. Giống to lớn gầm thét vang lên, dài hơn 10 thước giải dạ đổ sông về phía trước. Khoảng cách cao hơn 6 mét đầu sóng không đến 100 mét thơ ý điếm, giải dạ đổ to lớn thân thể bỗng nhiên bị đâm mắt bạch quang trô vây quanh, tiếp lấy cùng nước biển chung quanh phát sinh kịch liệt ma sát. Giống như là ở trong biển mở ra một đầu thông thiên đại đạo, mang theo không sợ hai khí thế, thẳng tiến không lùi phóng tới sóng lớn sau đó, sóng giữ bên trong, một đầu màu trắng cự long phóng lên tận trời. Kim sắc hì ở bìm thẳng tắp quét về phía chân trời. Giải dạ đồ, đã chinh phục mảnh này hải lưu đương nhiên, trong này, mì tì quả tở không ngừng cải tạo không thể bỏ qua công lao. Chặt mạn đờ cu nở dê đem giờ dạ gổng cơn nắm giữ, có đặc lưu phát lực, rót vào thuộc tính năng lượng, sau đó xuất kích. Những này kỹ càng video kỹ xảo, giờ dạ gổng cơn loại hình cơ bản nhất long hệ kỹ năng, chặt mạn đờ nắm giữ hay là rất nhanh. Vẹn vẹn không đến một tháng đặc huấn cũng đã có thể sử dụng đi ra. Chỉ là trong chiến đấu nếu là tự nhiên sử dụng, hay là cần phải thật tốt tôi luyện. Kỳ thật, Lạc Ninh có càng thêm phương pháp đơn giản. Hệ thống trong cửa hàng, có nghịch thiên kỹ năng học tập máy móc. Kỹ năng học tập máy móc, tên như ý nghĩa, chính là có thể để bộ kẻ mẩn trong nháy mắt hoàn mỹ nắm giữ kỹ năng đồ vật. Chỉ là, những cái kia chân quý kỹ năng hơn vạn thành tựu điểm giá cả để Lạc Ninh như mày. Mà cấp tờ hờ ấp tờ kỹ năng lại có thể thông qua huấn luyện đến linh ngộ, mặc dù cần phải từ từ tôi luyện, nhưng là dù sao cũng so dùng thành tựu điểm mua được càng tốt hơn. Nhưng nếu là đến giờ giả cổ mở tệ ổ, tinh thần uy áp, over thịt những này đỉnh cấp kỹ năng, không có cái quanh năm suốt tháng luyện tập cùng tích lũy, muốn rất tốt nắm giữ, như vậy kỹ năng máy móc liền ắt không thể thiếu. Đây chính là đặc hữu kim thủ chỉ, như thế nghịch thiên đồ chơi, thế giới bổ kẹ mẩn nhưng còn không có phát minh ra tới. Bất quá nếu là nói nghịch thiên, dạ dở cạn đi cùng tẩy tùy đan, mới thật sự là nghịch thiên. Hoàn toàn thay đổi bổ kẹ mẩn tư chất, đem tiềm lực thật to tăng lên. Cùng cùng loại với mỹ tỷ quả tơ loại hình hy hữu đạo cụ chỉ có thể phát huy một lần hiệu dụng khác biệt chính là, dạ dở cạn đi cùng tẩy tùy đan còn có thể không ngừng phục dụng cái này. Mới thật sự là thiên tài địa bảo chỉ là, Lạc Ninh không có có thành tựu điểm A đẩy ngã sạp gì nà nhiệm vụ này gác lại lấy A, ổ kỳ đỏ tiến sĩ mặc dù liều mạng nghiên cứu đặc tính, nhưng cũng không thể ngắn ngủi một tháng liền có thể tuyên bố luận văn A đạo quán thi đấu chỉ có 100 thành tựu điểm, thật sự là vô cùng thê. Thảm A chạm vào tối. Lạc Ninh cùng sạp gì nà còn có đóa nhi y kỳ nguyên ngồi tại bên cửa sổ hưởng dụng bữa tối. Mà lúc này, bộ kẹ mẩn trung tâm đi vào hai nam một nữ tổ hợp ba người. Trong đó cái kia mang theo liên minh hạn lượng đem bán bộ kẹ bản mũ thiếu niên, trên vai ngô y sô mở một cái bịch trù, phía sau là một người mặc thanh lương trang phục, màu quýt tóc ngắn thiếu nữ cùng một cái híp híp mắt, làn da hơi đen thanh niên. Ba người đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, liền hướng về Lạc Ninh bên cạnh trống đi một cái bàn đi tới. Nha, vợ dốc, thật là khéo. Đã người ta đều chạy tới trước mặt, Lạc Ninh tự nhiên không thể giả bộ như nhìn không thấy. Hắn giơ tay lên một cái, cùng đi tới bờ dọc lên tiếng chào. Nha là Lạc Ninh nha thật là đúng dịp. Bờ dọc nghe thấy thanh âm, nhìn về phía Lạc Ninh, trước hơi hơi lúng túng như mày, bất quá trông thấy một bên gã đệ vội về sau, lập tức liền nhớ tới đến trước mắt cái này hát sắc toái phát thanh niên là ai. Xuất ca tăng thêm gã đệ vội tổ hợp, bờ dọc vẫn nhớ rất rõ ràng. Bất quá có thể đem tên Lạc Ninh cù nở dê nhớ kỹ, nói rõ đối với Lạc Ninh, bờ dọc thật đúng là khắc sâu ấn tượng. Nha theo lấy tới gần của bọn họ, trông thấy nguyên bản đưa lưng về phía bọn hắn sạp gì nạ dung nhan về sau, bờ dọc lập tức buộc phát ra to lớn tiếng hô. Như là gặp được, a không, đích thật là gặp được tuyệt thế nữ thần. Nhưng mà không đợi bờ dọc làm ra thâm tình tự giới thiệu, Lạc Ninh dẫn đầu hướng về đám người giới thiệu nói, ta gọi Sịp Lạc Ninh. Đây là ta thanh mai trúc mã mỉ xạ cả sạp gì nạ, đây là đoá nhi. Ngự mỉ xạ cả sạp gì nạ bờ dọc thân hình lập tức định trụ, cứng ngắc ở giữa không trung. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, như là vừa vặn có thất thường gì hành động, một cái không chừng liền bị tinh thần cổn phở xỉ ẩn tra tấn thành ngu ngốc rồi người tốt ta gọi xạ tổ xỉ đây là ta hợp tác tiệp chủ. Xạ tổ xỉ cái thứ nhất đi ra giới thiệu mình, đồng thời tiệp chủ phối hợp kêu một tiếng. Ta gọi mì tì. Ta gọi bờ dốc,